Thiếu phu nhân vô lại, chương 904, Tiểu Hải Dương giá lâm, xin được chỉ giáo nhiều hơn. 12, góc truyện audio.com, anh nghĩ cô gái như vậy, mới là cô gái tốt nhất trên thế giới. Nghĩ tới đây, Tịch Giản Cận liền bất chợt cúi đầu chậm rãi ở bên tai của cô, nói. Em yên tâm, anh chẳng bao giờ cảm thấy anh không mạnh, anh cũng sẽ không tự ti. Không có gì có thể khiến cho anh khổ sở cùng tự ti. Trừ em ra, mặc dù là con của chúng ta, cũng không thể có. Giống như là anh cưới em, chỉ là của anh muốn kết hôn với em, không liên quan đến bất cứ điều gì. Bạc Sủng Nhi trong lúc bất chợt liền lã chã rơi lệ. Cô vô thanh vô tức khóc dính lên vạt áo của anh. Có một số việc căn bản nói không rõ ràng, bạn cảm thấy trị giá Kakahi đã làm, bạn lại cảm thấy không đáng giá, người khác nói trị giá, bạn cũng cảm thấy không đáng giá. Bạc Sủng Nhi bị thương không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là ở 2 ngày viện là có thể hành động tự nhiên. Ông nội Tịch Giản Cận biết cô sảy thai, dị thường đau lòng, nhưng mà biết Tịch Giản Cận cũng không phải là thật sự cả đời không thể sinh dục cho nên chẳng qua là khổ sở một chút, dần dần cũng bình tâm. Bạc Sủng Nhi mang theo Tịch Giản Cận, nói tình huống thân thể Tịch Giản Cận cho Tần Thích biết, Tần Thích có chút kinh ngạc, cộng thêm bản thân những đồ phóng xạ này chính là hại người không nháy mắt cho nên tình thế có chút khó giải quyết, nhưng mà vì hạnh phúc cả đời Bạc Sủng Nhi, Tần Thích không dám dễ dàng bỏ qua. Cho nên liền đặt ra phương án. Bạc Sủng Nhi đặc biệt nói cho Tần Thích rằng không thể đem những chuyện này nói cho những người khác của tập đoàn Bạc Đế. Tần Thích cũng biết đây đối với một người đàn ông mà nói là vấn đề về mặt mũi, tự nhiên cũng sảng khoái đáp ứng. Dù sao lúc Tịch Giản Cận bị bọn họ lừa như vậy, đáy lòng cũng biết là âm mưu, còn cùng Bạc Sủng Nhi thật là tốt như vậy, Tần Thích cũng cảm thấy chàng trai này là thật tâm thích Bạc Sủng Nhi, cho nên những thứ oán giận ban đầu khi nghe được Bạc Sủng Nhi muốn gả cho Tịch Giản Cận kia tiêu tán không ít. Tịch Giản Cận sau đó cứ theo lẽ thường đi làm, Bạc Sủng Nhi đi công ty làm việc, thỉnh thoảng trở lại trang viên Bạc gia phụng bồi Bạc Tình cùng Thất Thất ăn cơm, uống trà chiều. Cuộc sống trôi qua bình thản như nước. Rất là thích ý, ngày này lúc tan việc Bạc Sủng Nhi nhận được điện thoại của Tịch Giản Cận bảo hôm nay quân khu không có chuyện gì, buổi tối tìm người chịu trách nhiệm rồi, cho nên trở về trước mang cô đi xem phim cách chương.